Chương 310, nhân gian trăm vạn chữ. Dù là lão nhân lúc trước kể chuyện xưa thời điểm tâm bình khí hòa, nhưng trên thực tế từ khi lão nhân nói ra hắn ở sau lưng đối với Liễu Hạng xuất kiếm bắt đầu, Lý Phù Giao liền đã có cảnh giác tâm tư, hắn sẽ tin tưởng có người biết làm một kiện chuyện ác sau đó gặp thiệt tình hối cải, trở thành chính thức người tốt, nhưng trên thực tế, nếu là lão nhân thiệt tình hối cải, tuyệt đối không có khả năng đợi đến lúc hắn, mà là thản nhiên chết đi, không phải lưu lại một sợi tàn hồn nấu đến bây giờ. Hắn nếu như vậy không muốn chết, liền là không có buông lúc trước cố chấp, không có buông cố chấp người, nhất là rốt cuộc vẫn là tại một kiện chuyện ác cố chấp, Lý Phù Giao sẽ không tin tưởng hắn chính thức đã thành người tốt. Cái kia bộ bạch cốt trước có khắc có, kiếm đạo cao bao nhiêu còn không biết, đáng hận ta lại ngừng ở nơi này, câu chữ, hiện tại đến xem, cũng không phải là chính bản thân hắn trong lòng suy nghĩ, mà là cho người đến sau xem đấy. Trên thạch bích vết kiếm cũng là hắn vì phá vỡ cái chỗ này làm ra nếm thử, một cái như thế có tâm kế lão nhân, làm sao có thể nguyện ý thản nhiên đi tìm chết. Lý Phù Giao không biết mình có thể vì lão nhân làm mấy thứ gì đó, nhưng rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối có ích, muốn không phải như vậy, lão nhân cũng không một mực chờ đợi đến hắn đến. Tuy rằng Lý Phù Giao cũng không biết kiếm tiên Liễu Hạng tại sao phải nói với lão nhân này, mình ở rất nhiều năm sau gặp lại tới đây, nhưng hết thảy đều có nguyên nhân, cũng tỷ như Lý Phù Giao lúc trước vẫn luôn suy nghĩ, đáy sông không có khả năng không có yêu tu đã tới, vì sao người khác đều không có bị cuốn tiến đến. Hết lần này tới lần khác là hắn bị cuốn vào được, thân thể một khi đặc thù đứng lên, sự tình tự nhiên liền không hề bình thường. Lão nhân không có vội vã đuổi theo Lý Phù Giao, chỗ này lấy Liễu Hạng kiếm khí làm căn bản lao lồng, nếu muốn phá vỡ, tiết điểm tại Liễu Hạng tại thạch động bên kia khắc xuống cái kia một hàng chữ cùng với cái này trên cửa đá cái này hai hàng chữ. Năm đó Liễu Hạng toàn thịnh thời kỳ lưu lại chỗ này động phủ, mặc dù là hắn nhìn ra trong đó kỳ quặc lại có thế nào, thắng không nổi Liễu Hạng, cũng ăn mòn không được kiếm khí của hắn. Cũng ra không được, có thể đợi đến lúc hắn nhịn đến Liễu Hạng kiếm khí đã không sai biệt lắm sắp tan hết hôm nay, hắn đã thành một đám tàn hồn, liền càng là không ra được, kiếm khí hai nơi tiết điểm, nhưng cuối cùng muốn đối phó nhưng là hắn, chỉ có hắn triệt để tiêu tán tại này nhân gian, chỗ này kiếm trận mới có thể mất đi hiệu lực, hắn tại, kiếm trận liền tại, có thể thấy được đến Lý Phù Giao sau đó, hắn liền nghĩ tới biện pháp khác, biện pháp này, đương nhiên vẫn là đến làm cho Lý Phù Giao đi tìm chết, lão nhân chậm rãi đứng người lên, tay khô gầy cánh tay đi theo tay khẽ vẫy, chui này còn tại thạch động bên kia vạn trượng trường bay nhanh mà đến, vừa vặn cùng bắt đi Lý Phù Giao gặp thoáng qua. Lý Phù Giao dừng thân hình, nhìn xem chui này trong nháy mắt liền chui vào cửa đá bên trong vạn trượng trường, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận một cái rất mấu chốt vấn đề. Cái kia chính là vô luận hắn như thế nào chạy, chạy đến nơi nào, đều nhất định là chạy không xuất ra nơi đây, cái chỗ này liền chỉ có lớn như vậy, kết quả cuối cùng như cũ hay là muốn phân ra một cái sinh tử, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Lý Phù Giao lắc đầu cười khổ, đây là kiếm tiên Liễu Hạng 6.000 năm trước làm ra địa phương, ai có thể nghĩ đến, qua trọn vẹn 6.000 năm, cũng còn là như thế như vậy không thể phá vỡ. Không biết Liễu Hạng có phải hay không là thế gian này có kiếm sĩ đến nay muôn đời đệ nhất kiếm tiên. Lý Phù Giao ngừng phát tán suy nghĩ, rút kiếm ra khỏi vỏ, đi về hướng cửa đá, chạy không khỏi, vậy liền đánh đi. Một vị 6.000 năm trước kiếm tiên, một vị đã chết 6.000 năm kiếm tiên, một vị chỉ có một đám tàn hồn kiếm tiên, chưa hẳn như cũ vô địch. Cầm trong tay thanh ti kiếm, Lý Phù Giao một lần nữa trở lại cửa đá bên trong, đang tại cúi đầu lau sạch lấy chui này vạn trượng trường lão nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, ngươi ngược lại là tâm trí không tệ, biết rõ vô luận như thế nào đều trốn không thoát, liền nghĩ lấy cùng với ta liều chết đánh cược một lần. Lý Phù Giao nắm thanh ti chui kiếm cái tay kia tràn đầy mồ hôi, hắn kiệt lực dùng bình tĩnh ngữ điệu nói ra, tiền bối có thể nói cho ta biết, không phải muốn nguyên nhân giết ta. Lão trong mắt người mang theo thưởng thức thần sắc, cũng không giấu giếm, Liễu Hạng lưu lại như vậy một đạo kiếm trận, cùng ta hồn phách tin tưởng cấu kết, chỉ cần ta không chết, kiếm trận liền không tiêu tan, năm đó kết xuống kiếm trận thời điểm, ta nghĩ lấy đợi đến lúc hắn kiếm khí tản đi một ít, dựa vào cảnh giới của ta liền có thể phá vỡ, ai biết kiếm khí của hắn bắt đầu tản đi, cảnh giới của ta cũng là như thế, vì vậy ta liền nghĩ lấy dùng tử vong đến cởi bỏ cái này kiếm trận, ta khó khăn, bóc lột đi ra một đám tàn hồn, bám vào vạn trượng trường lên, ai có thể lại biết rõ, điều này cũng lừa gạt bất quá hắn. Liễu Hạng kiếm đạo, chắc chắn là cao không thể chạm. Lý Phù Giao hỏi, cái kia vì sao phải giết ta? Lão nhân không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi, ngươi cái này cầm trong tay đấy, không phải thanh ti. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn thoáng qua thanh ti kiếm, không có trả lời. Lão nhân buồn vô cớ cười nói, theo không không ai biết ta đối với Liễu Hạng phía sau lưng xuất ra một kiếm, chỉ biết là Liễu Hạng ở đằng kia trận so kiếm trong giết ta, cái này tự nhiên là tự chính mình làm chuyện ác, có thể ta làm chuyện ác, vốn liền không chỉ một kiện. Đầu một kiện, là ta vì một quyển kiếm kinh, đem Bạch Tri Hàn cha mẹ giết, chuyện này ta cho rằng trừ đi Bạch Tri Hàn, không có người bên ngoài biết rõ mới đúng, Nhưng trên thực tế Liễu Hạng biết rõ, ta được kiếm kinh, rất nhanh liền vượt qua Thương Hải, Bạch Tri Hàn với ta mà nói, bất quá là cái con sâu cái kiến. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào lão nhân ánh mắt, lão nhân cười ha ha, sự thật tự nhiên không phải như thế, ta không phải là không có nghĩ tới trảm thảo trừ căn, nhưng trên thực tế Bạch Tri Hàn nếu là kiếm phôi, liền bị kiếm sơn mấy cái kiếm tiên che chở, ta nếu muốn ra tay, sẽ không dễ dàng như vậy, huống hồ lúc ấy Bạch Tri Hàn người này, vốn chính là tính tình lành lạnh người, ta tự nhiên không lo lắng hắn gặp nói với người bên ngoài, hơn nữa, ta cũng là kiếm phôi, không hẳn như vậy có người sẽ tin hắn mà nói. Lý Phù Giao nghi hoặc hỏi, Liễu kiếm tiên nói lời cũng không có người tin, lão nhân buồn rười rượi nói ra, ta đã sớm nói, hắn là cái tự phụ người, hắn sẽ không vì một cái Bạch Tri Hàn liền đi nhiều lời cái gì, huống hồ hắn vẫn cảm thấy Bạch Tri Hàn là ngày sau duy nhất có khả năng cùng hắn sánh vai rải rác mấy người một trong, tự nhiên sẽ tôn trọng Bạch Tri Hàn lựa chọn. Lý Phù Giao thở dài, nguyên lai Liễu Hạng cùng Bạch Tri Hàn nhưng thật ra là một loại người, Lý Phù Giao bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chút, hỏi hắn, vì vậy Liễu kiếm tiên lúc trước đã từng nói qua câu nói kia, chính là nói Bạch Tri Hàn sẽ tìm đến ngươi báo thù, ngươi thấy được trong tay của ta có một thanh thanh ti kiếm, mới có vừa bắt đầu một câu, lão nhân gật đầu nói, đúng vậy, Bạch Tri Hàn là kiếm phôi, bước vào Thương Hải chi là vấn đề thời gian, hắn trở thành Thương Hải sau đó, tự nhiên muốn tới tìm ta báo thù, Liễu Hạng năm đó lưu lại tánh mạng của ta, cũng không thấy phải là thật không mảnh giết ta, chỉ sợ là lưu cho Bạch Tri Hàn ý tưởng đổi nhiều một ít, đáng tiếc không đợi đến Bạch Tri Hàn, nhưng là các loại, chờ thì đã đến ngươi. Lý Phù Giao trầm mặt một lát, nói khẽ, đích xác là có chút đáng tiếc, rút ra thanh ti kiếm thời điểm, hắn liền nhìn thấy vị kia kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng một vị kiếm phôi, là đã bị chết ở tại Kiếm Sơn, nếu là không có trận kia hai tộc đại chiến, hắn tự nhiên có thể bước vào Thương Hải, tự mình lại tới đây, đáng tiếc, nhân sinh luôn luôn nhiều như vậy đáng tiếc sự tình, lão nhân bình tĩnh nói, ta muốn giết ngươi, không phải là bởi vì cái này, chỉ là của ta muốn ngươi cổ thân thể này. Lý Phù Giao hờ hững im lặng, kiếm trận cùng ta cấu kết, có lẽ chờ ta lại đổi một cổ thân thể, liền rút cuộc dò xét ra không được ta, mặc dù là như cũ không được mà ra, ngươi mới bao nhiêu, ta mượn ngươi thân thể khổ tu mấy năm, khôi phục một ít cảnh giới, một kiếm liền chém ra cái này địa phương quỷ quái. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là muốn nhân gian dù có trăm vạn chữ, ghi hết ngàn vạn giống như đạo lý cũng tốt, có thể có chút người có chút ý kiến cũng giống nhau là thuyết phục không được.